Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, làm thịt dịch tiểu phi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Thanh Diên, ủy khuất ngươi, dịch tiểu phi nhìn Thanh Diên, vẫn là có chút áy náy, không có chuyện gì, anh là đang bảo vệ Thanh Diên, Thanh Diên cũng hiểu. Thanh Diên lắc đầu liên tục, ít nhất đi theo dịch tiểu phi, để cho nàng cảm nhận được cái loại đó quan trong lòng. Thuộc về anh tiểu phi quan tâm, là thật lòng, cũng không cầu từ trên người mình được cái gì. Hơn nữa chung đụng cảm giác, để cho Thanh Diên rất là vui vẻ. Sau đó, liền ở bên trong phòng ngủ, người ngủ trên giường liền tốt. Vậy anh tiểu phi đâu? Ta không cần ngủ. Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, mình có thể đi trên bong, ở bên kia có nơi nghỉ ngơi, ta có thể cùng anh tiểu phi ngủ chung. Thanh Diên bảo đảm, sẽ không đối với anh tiểu phi táy máy tay chân. Thanh Diên vừa nói, nâng lên mình tay phải, cư nhiên vào lúc này, hoạt bát đáng yêu thề đứng lên, loại này hình dáng, để cho dịch tiểu phi không nhịn được. Phúc suy. Một tiếng bật cười. Được rồi, một mình ngươi người ngoan ngoãn đợi. Nghe lời, dịch tiểu phi đưa tay ra, nhẹ nhàng bắn một chút Thanh Diên chán. Sau đó ở trong phòng, thật tốt cùng Thanh Diên trò chuyện một hồi. Nếu là Thanh Diên có cái gì muốn ăn, dịch tiểu phi có thể để cho trên thuyền người của Khương gia đi chuẩn bị. Một tiếng sau đó, dịch tiểu phi mới từ gian phòng rời đi. Lần này đi ra sau đó, dịch tiểu phi lần nữa leo lên bong thuyền. Ở trên bong có nơi nghỉ ngơi. Dịch tiểu phi tìm một nơi chỗ trống ngồi xuống. Mà Khương gia ở trên ma thuyền người giúp việc. Rất nhanh liền cho dịch tiểu phi bưng lên thượng hạng linh trà. Còn có một chút có nồng đậm thiên địa linh khí linh quả. Ở trên bong có không thiếu bị ma vương. Bọn họ thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía dịch tiểu phi. Dùng nguyên thần lực trao đổi. Dù sao đối với bọn họ mà nói. Lần này Khương gia trên ma thuyền. Cường đại nhất hai người. Một cái chính là treo tiền giải thưởng đạt tới 80 triệu dịch tiểu phi. Còn có một người chính là treo giải thưởng cảnh đạt tới 110 triệu bạch trạch. Hai đại ma hoàng. Hộ tống dưới. Bọn họ ngược lại là tỏ ra có chút dư thừa. Bất quá như vậy tốt hơn. Không ra lực dưới, liền có thể có được Khương gia thù lao. Hơn nữa nếu có thể cùng Khương gia giữ quan hệ. Sau này cầu đan dược ở trên. Ngược lại là trở nên dễ dàng rất nhiều. Đan dược, đối với thực lực tăng lên. Đây chính là có tương đương to lớn trợ giúp. Thoáng một cái, lần nữa đi qua 8 ngày. 8 ngày ngày đêm đi tới trước, không có gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Vào buổi trưa, ở trên bong, bầu trời bên ngoài tương đối sáng ngời. Đại tiểu thư, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Tin tức hoặc giả là ta Khương gia đối thủ thả ra. Muốn chúng ta người của bổn tộc, nghi kỵ lẫn nhau. Đại tiểu thư, ngươi nhưng mà Khương gia hy vọng, trưởng lão bọn họ còn chưa đến nỗi ra tay. Ở Khương Minh Nguyệt bên người, là Khương Minh Nguyệt tín nhiệm nhất, cũng là từ nhỏ nhìn Khương Minh Nguyệt lớn lên quản gia. Giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, hy vọng như vậy, trước là chưa có xác định quyền hành. Hôm nay ông cố ngày giờ không nhiều, đem Khương gia quyền hành chuẩn bị giao cho ta. Dựa theo chú bác trai bọn họ nóng nảy, ta lấy là sẽ không nhẫn nại được. Tốt nhất. Vẫn là chính ta nghi ngờ đi. Khương Minh Nguyệt khẽ thở dài một cái. Nàng hôm nay cái thúng trên người cũng rất nặng. Dẫu sao Khương gia phải chăng có thể trọng trấn kỳ cổ. Liền xem nàng có thể từ địa cấp luyện đan sư. Đạt tới thiên cấp luyện đan sư. Chẳng qua là thiên cấp luyện đan sư. Thật quá khó khăn. Đối với tu vi ở trên. Cũng có yêu cầu. Hắn tối thiểu cũng phải bước vào địa nguyên cảnh. Hơn nữa địa nguyên cảnh trong cũng cần đạt tới ngũ phẩm binh nguyên thần. Hôm nay nàng ở lớn tính Khương gia tư nguyên tài bồi hạ, mới có đột phá đến địa nguyên cảnh báo trước. Hẳn ở mấy năm này sau đó, có thể đột phá trở thành địa nguyên cảnh. Tiểu thư Minh Nguyệt, có cái gì khổ não sao? Một giọng nói vang lên, thanh âm này để cho Khương Minh Nguyệt có chút bài xích. Bởi vì đây là vậy Bạch Trạch thanh âm ở đây. Mấy ngày nay, cái này Bạch Trạch cũng đang đến gần nàng, thậm chí còn muốn đi vào đến hắn trên ma thuyền gian phòng. Nếu không phải đối phương là lần này trong hộ tống chủ lực, mấu chốt tồn tại, thực lực không thể coi thường. Nếu không, Khương Minh Nguyệt sớm liền như muốn oanh xuống thuyền. Bạch Trạch đại nhân, mình nghĩ tới một ít gia tộc sự việc, có chút nhức đầu thôi. Khương Minh Nguyệt chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trong này sự việc, ta biết được một ít. Tiểu thư Minh Nguyệt cứ yên tâm, ta Bạch Trạch ổn thỏa giúp tiểu thư Minh Nguyệt xóa bỏ chướng ngại. Đa tạ Bạch Trạch đại nhân, có cái gì tốt cảm ơn. Bất quá thằng nhóc kia không nguyên đan, có thể hay không cũng cho dư ta. Bạch Trạch ánh mắt liếc về phía cực xa chỗ bong thuyền một đầu, nằm ở trên ghế dài mị ngủ Dịch Tiểu Phi, cũng không cần nguyên thần trao đổi, mà là trực tiếp mở miệng nói: Bạch Trạch đại nhân, cái này là muốn làm gì? Cái này làm cho Khương Minh Nguyệt có chút kinh dị. Cái này Bạch Trạch rốt cuộc là muốn làm gì? Rất đơn giản, người này mạng, đây chính là giá trị 80 triệu ma thạch. Ta đến lúc đó giết, cái này 80 triệu ma thạch, cùng tiểu thư Minh Nguyệt chia đều. Về phần thù lao, thuộc về ta, giết, lại có thể ôm tâm tư như vậy. Đây không thể nghi ngờ là để cho Khương Minh Nguyệt sợ hết hồn. Đây là bực nào thâm cừu đại hận, tựa hồ Bạch Trạch cùng vậy Dịch Tiểu Phi bây giờ, không có bất kỳ dây dưa dễ má đi. Theo lý thuyết kết hoán cũng không quá có thể. Loại chuyện này vẫn là thôi. Hy vọng Bạch Trạch đại nhân hạ thủ lưu tình. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đại nhân còn ở trên thuyền, đó chính là ta Khương gia một phần tử. Loại chuyện này nếu là truyền đi, đối với ta Khương gia thanh danh bất hảo. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Tiểu Phi đại nhân lại nữa bị ta Khương gia thuê. Vậy Bạch Trạch đại nhân làm gì? Liền cùng ta Khương gia không liên quan. Còn như Bạch Trạch đại nhân, còn muốn 3 viên không nguyên đan. Đây đều là chuyện nhỏ. Bình yên về đến gia tộc sau đó, ta Khương Minh Nguyệt, ở Bạch Trạch đại nhân 10 viên không nguyên đan trên căn bản. Hơn nữa 3 viên, như thế nào? Tiểu thư Minh Nguyệt, thật sự là lớn phương. Tựa hồ như vậy không tệ. Bạch Trạch trong lòng mặc dù cảm thấy đáng tiếc, dẫu sao nếu là có Khương Minh Nguyệt hợp tác, vậy giết Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là cùng Khương Minh Nguyệt ở trên một cái thuyền. Thời khắc này Khương Minh Nguyệt một phen giải thích, để cho hắn chân thực không cách nào có thể nói. Hơn nữa Khương Minh Nguyệt nhiều đi nữa cho 3 viên không nguyên đan, để cho hắn vui sướng không thiếu. Trò chuyện một hồi, cùng Khương Minh Nguyệt chung đề tài chân thực thiếu, Bạch Trạch liền từ Khương Minh Nguyệt bên này rời đi, trở về mình ma thuyền gian phòng. Mà cùng Bạch Trạch rời đi không lâu, Khương Minh Nguyệt hướng về phía bên người quản gia nói một ít, cũng trở về gian phòng của mình. Đại nhân, ừ, chuyện gì? Nằm ở trên ghế dài Dịch Tiểu Phi mở mắt ra, ngáp một cái, không biết đại nhân có không có để ý trước khi nói chuyện. Nhà ta tiểu thư nói, Khương gia không biết làm cái loại đó bất trung người bất nghĩa. Tiểu thư nhắc nhở đại nhân, nhất định phải cẩn thận vậy Bạch Trạch. Quản gia những lời này là nguyên thần trao đổi. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Trước khi nói chuyện, vậy Bạch Trạch theo như lời. Dịch Tiểu Phi nghe rõ ràng, đối phương không cần nguyên thần trao đổi. Rõ ràng, cho dù là Dịch Tiểu Phi biết, Bạch Trạch hắn cũng không có sợ hãi. Tên này là hoàn toàn để mắt tới mình, muốn lần này hộ tống sau đó làm thịt Dịch Tiểu Phi.